Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, cuối năm thi đấu. Đồ đệ ta Vương Đằng có thiên nhân phong thái. Ngọc Hành Phong, trong đại điện lão nhân vẫn nằm ngửa ở ghế gỗ bên trên. Hai con mắt vi đóng, giống như ở chợp mắt, khí thế như có như không. Bái kiến phong chủ, đệ tử Tô Khải, đến đây trả võ các mật thi. Một bên, Tô Khải khom mình hành lễ, đem mật thi chuyển đặt ở trên ghế gỗ. Lão nhân khẽ gật đầu, tùy ý hỏi tiểu gia hòa kia được mấy môn truyền thừa a? Tô Khải trong lòng rùng mình, biết được phong chủ là đang hỏi Vương Đằng đoạt được truyền thừa. Hắn tự là sẽ không giấu giếm, như thực chất báo cho. Vương Đằng đại sư huynh có thể so với thiếu niên thiên nhân. Bảy phong bảy mạch truyền thừa đều tự chủ lựa chọn hắn. Liền ngay cả võ các chủ cũng tự mình đứng ra. Để Vương Đằng đại sư huynh mỗi tháng vào võ các tu hành một lần. Do hắn chỉ đạo, hắn nói như vậy, cũng không ẩn giấu. Ở chỗ này vị thần thông vô lượng phong chủ trước mặt ẩn giấu cũng là không có chút ý nghĩa nào. Bảy phong bảy mạch truyền thừa đều lựa chọn hắn. Thực sự là khó được. Một vị trước có dị tượng này. Vẫn là tổ sư a. Chấm ngoặc kép, lão nhân mặt mày khẽ nâng. Không tự giác cười cợt. Tựa hồ rất hài lòng. Xem ra trưởng môn sư huynh, thái thượng trưởng lão, các chủ đều rất xem trọng hắn. Vậy chúng ta lão gia hỏa này cũng chỉ có thể giúp đỡ rồi. Hắn chậm rãi đứng dậy, ngồi ở trên ghế gỗ. Thế nào nhưng thêm ra một vệt uy nghiêm đáng sợ mà trầm trọng khí thế. Dường như một tòa nguy nga thần sơn, tang thương mà dày nặng. Tô Khải không nói, hắn cũng không rõ phong chủ lời nói này hàm nghĩa. Nghĩ đến cũng không phải nói với hắn. Liền duy trì trầm mặc, khom người đứng ở một bên. Người cảm thấy, hắn làm sao? Lão nhân ánh mắt chuyển động, rơi xuống trên người Tô Khải. Bỗng nhiên mở miệng hỏi, Vương Đằng đại sư huynh rất kinh diễm, vượt xa cùng thế hệ. Đệ tử nhìn không thấu. Tô Khải hơi trầm ngâm, rất hàm hồ mở miệng. Trong lòng hắn đối Vương Đằng cũng có một loại cảm giác vi diệu. Rất thần bí, để người nhìn không thấu, nhưng lại cho người một loại không tên tín nhiệm cùng an tâm. Tựa hồ, hắn chính là nhất tin cậy hàng rào, có thể phá tan tất cả trở ngại. Ngươi a, vẫn là như vậy trông trước trông sau. Nếu là ngươi tu hành có thể có luyện quyền như vậy quả đoán. Hiện tại cũng có tu vi của tiên thiên luyện khí rồi. Lão nhân chậm rãi lắc đầu, có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim chừng Tô Khải một mắt. Quyền pháp trên như vậy có linh tính, làm sao tu luyện lên liền thủ lý lẽ cứng nhắc đây. Đệ tử ngu dốt, xin phong chủ chỉ điểm. Tô Khải sững sờ, trong lòng bỗng nhiên vui vẻ. Nghe ra phong chủ trong lời nói hàm nghĩa. Đây là muốn chỉ điểm hắn sao? Cơ duyên đang ở trước mắt a. Đứa ngốc, cơ duyên liền ở bên người a. Người kia Vương Đằng đại sư huynh bây giờ vẫn còn là trong ao kim lân. Nhất ngộ phong vân liền đem hóa rồng bay lên. Muốn vâng theo bản tâm. Thật tốt nắm chặt a, lão nhân có ý riêng nói. Rất là xem trọng Vương Đằng. Ngược lại để Tô Khải có chút ngạc nhiên lên. Phong chủ ý tứ là để ta tùy tùng Vương Đằng đại sư huynh tu luyện. Ta kia trước là làm đúng rồi. Hắn đại hỉ, trong lòng khuấy động, vội vã bái tạ phong chủ. Ở lão nhân nhìn kỹ vội vã rời đi. Tô Khải muốn đi chuẩn bị một phen. Lần này đến rời đi Ngọc Hành Phong thời điểm. Còn phải bẩm báo sư phụ một tiếng. Nửa ngày, trong cung điện quay về yên tĩnh. Lão nhân liền như vậy ngồi ở trên ghế gỗ. Ánh mắt sâu thẳm, dường như đang nhìn kỹ cái gì. Sư huynh a, nếu các ngươi đều muốn liều một lần, ta kia có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Tô Khải là đứa trẻ tốt, có hắn ở, Vương Đằng đi cũng có thể vững vàng không ít. Chấm ngoặc kép, nói nhỏ từng trận, ở u ám bên trong trừ khử. Ngoài điện đại nhật treo cao, ánh vàng chói mắt, trước sau như một. Ngày hôm sau, Vương Đằng từ tu hành bên trong tỉnh lại. Ánh sao như mưa rơi ra, vì hắn khoác tầng trước thần hy, minh đạo chiếu tâm kinh, không hổ là phá toái cấp công pháp, huyền ảo vô cùng. Cũng may Chu Thiên Tinh Đồ giúp ta nhập môn, bằng không còn phải tốn phí tốt chút thời gian. Hắn nói nhỏ, ánh mắt như sao lớn vậy óng ánh. Mỗi lần hít thở gian liền có sao vụn rơi ra. Sán lạn vô cùng. Dầm, Bạch Kim chân khí dâng lên. Ở bốn phía năm trượng vòng trong quấn cuồn cuộn, cùng ánh sao hòa lẫn. Hôm qua tựa hồ đáp ứng rồi Tô Khải đồng thời tu hành tới. Cũng không biết hắn quá rồi sư phụ hắn kia quan không. Một vị tiên thiên luyện tinh võ giả muốn theo thông mạch cảnh hắn tu hành. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy là lạ. Hắn lắc đầu một cái. Thân thể hơi động liền từ ngọc trên giường đá bồng bềnh xuống. Như lá rụng bình thường đục không bị lực. Ầm ầm ầm động phủ đại môn mở ra. Người khoác hào hoa phú quý thanh bào vương đằng cất bước mà ra. Liếc mắt một cái cao miểu vòm trời. Lại chưa từng phát hiện bóng dáng của Tô Khải. Ngược lại chính mình sư tôn. Hiện nay trưởng môn. Chẳng biết lúc nào đi đến trong sân. Lẳng lặng đứng lặng. Đằng nhi, trưởng môn vẫn là bức kia kim bào trang phục. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống ngược lại mắt sáng vô cùng. Gặp qua sư tôn, vương đằng tiến lên thi lễ. Ngược lại có chút ngạc nhiên chính mình sư tôn làm sao đột nhiên đến rồi. Hừm, đằng nhi, ta nghe chư vị trưởng lão phong chủ nói. Người hôm qua ở võ các bên trong hiện ra dị tượng. Bắt đầu thất tinh vờn quanh vây quanh. Được bảy phong bảy mạch toàn bộ truyền thừa. Trưởng môn vung vung tay. Nhưng là hỏi càn khôn võ các bên trong công việc. Chư vị trưởng lão phong chủ. Bọn họ là sao lại biết. Vương đằng hơi run run. Hơi nghi hoặc một chút. Chính mình cũng không từng khắp nơi tuyên dương a. Chẳng lẽ là võ các chủ tự mình nói. Về sư tôn. Đệ tử xác thực được bảy phong bảy mạch toàn bộ truyền thừa. Các chủ còn để đệ tử một tháng đi võ các tu hành một lần. Hắn như thực chất đạt đến. Thôi thúc lên bạch hổ Chu Thiên Đồ dị tượng. Thoáng chốc liền có một mảnh vô ngần tinh hà hiện ra. Một tôn bạch hổ đăng lâm tử vi. Hiệu lệnh bắt đầu. Bảy viên sao lớn vờn quanh vây quanh. Chấp trưởng sát phạt. Trưởng môn ánh mắt ngưng lại. Dị tượng này ngược lại để hắn có chút bất ngờ. Lại có bạch hổ đăng lâm tử vi. Hiệu lệnh bắt đầu thất tinh. Chẳng lẽ bảy phong bảy mạch công pháp đem trên tay hắn lần thứ hai quy nhất. Tái hiện tổ sư huy hoàng. Trong nháy mắt, trưởng môn trong lòng lên sóng lớn. Rất nhiều ý nghĩ cuồn cuộn. Để hắn nghĩ tới rồi rất nhiều. Tốt, rất tốt. Đằng nhi ngươi không hổ là ta thiên su nhất mạch đại sư huynh. Quả nhiên bất phàm. Cứ như vậy cuối năm thi đấu sự tình ta cũng yên tâm rồi. Trưởng môn vỗ tay cười to, nhưng trong lòng là thoải mái vô cùng. Vừa nghĩ tới những phong chủ kia các trưởng lão hâm mộ biểu hiện, hắn liền không tên khoan khoái, tinh thần thoải mái. Đồ đệ ta vương đằng có thiên nhân phong thái. Đây là hắn nghe nói tin tức sau cảm khái. Một đám trưởng lão đều là ước ao vô cùng. Có như vậy một vị tiềm lực vô hạn đệ tử, thiên su phong tất nhiên hưng thịnh. Cuối năm thi đấu, vương đằng ngược lại có chút bất ngờ. Vật này hắn ngược lại lần đầu tiên nghe nói. Chẳng lẽ là đệ tử ở giữa luận võ không thành. Sư tôn, không biết thi đấu cuối năm này là cái thứ gì. Hắn suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định hỏi rõ. Đừng đến thời điểm hai mắt tối thui liền lên đi rồi. Cuối năm thi đấu là bao năm qua đến thiên tâm đạo tổ chức việc trọng đại. Bảy phong bảy mạch các đệ tử đều sẽ tham dự trong đó. Chia làm thông mạch cảnh thi đấu cùng tiên thiên cảnh thi đấu. Đệ tử giao thủ gian cũng không hạn chế. Tu vi ở một cảnh giới lớn bên trong liền có thể. Phần lớn đều không phải đồng nhất mạch. Người cũng có thể coi như là bảy phong bảy mạch mặt mũi chi tranh. Đương nhiên, chúng ta thiên su phong liền ngươi một cái. Lần này thi đấu trọng trách nhưng là rơi ở trên người ngươi. Người đứng đầu khen thưởng nhưng là rất phong phú. Còn có thể ở trong bí cảnh tu hành một tháng nha. Trưởng môn xoa xoa vương đằng đầu. Một bước liền giao cho người dáng dấp. Không thể cho thiên su phong mất mặt a. Ngược lại để vương đằng không còn gì để nói. Lão gia ngài nói dễ dàng. Nhưng ta còn chỉ là cái 10 tuổi hài tử a. Sư tôn như ngươi vậy thật được không? Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.